Mặn mà là lẽ sớm, môi vẫn mơ được loáng tan như người. Môi đã hiểu tình yêu trên thập giá hóa thành không là môi ươm cho đời. Môi vẫn nhớ lời người dạy thuở ấy, môi vẫn mơ được ướp tươi cho đời. Môi sẽ hát lời ca sao thật mới, mối tình yêu là mối ươm cho đời. Mối vẫn biết và mối vẫn nhớ lời Giê-xu hôm xưa dùng nồng tàn trong yêu thương. Mối vẫn biết và mối vẫn muốn được theo chân Giê-xu mà hòa tan trong anh em. Môi vẫn mơ được loáng tan như người, môi đã hiểu tình yêu trên thập giá hóa thành không là môi ươm cho đời. Môi vẫn nhớ lời người dạy thuở, môi vẫn mơ được ướp tươi cho đời. Môi sẽ hát lời ca dao thật mới, mối tình yêu là mối ươm cho đời. Mối vẫn biết và mối vẫn nhớ lời Giê-xu hôm xưa dùng nồng tàn trong yêu thương. Mối vẫn biết và mối vẫn muốn được theo chân Giê-xu mà hòa tan trong anh em. Mối vẫn biết và mối vẫn nhớ lời Giê-xu hôm xưa dùng nồng tàn trong yêu thương. Mối vẫn biết và mối vẫn muốn được theo chân Giê-xu mà hòa tan trong anh em. Mối vẫn muốn được theo chân Giê-xu mà hòa tan trong anh em. Và mối vẫn muốn được theo chân Giê-xu mà hòa tan trong anh em.